Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân của Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 202 của bộ truyện Đạo Quân. Hiện tại thì cũng khá là ồn, bởi vì Phong vẫn đang ở quê. Quê mình là quê quan họ, nên cuối tuần là các cụ, các anh, các chị là tổ chức giao lưu. Giao lưu với nhau thì loa đài nhà mình ở gần nữa. Thì có gì anh em cũng hết sức thông cảm nhé, vì mình không chèn nhạc được nữa. Vì nhạc cũng là một cái mà nó tính lặp đi lặp lại sử dụng lại nội dung ấy, thì mình không chèn nữa. Sắp tới nếu có mua được bản nhạc nào bản quyền thì mình sẽ chèn, bởi vì có một bản đấy thôi mà chèn nhiều quá thì nó không ổn, nó sẽ tính lặp lại. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện. Như mình đã nói thì ổn, anh em cũng thông cảm nhé. Đạo Quân, tập 202. Xem không hiểu. Bông Sơn Minh và cái xe đầy được đưa lên núi, đích thân tới vòng vây tuyến đầu của đại quân để kiểm tra, tận mắt quan sát trận thế bài binh bố trận một phen, vẫn không nhìn ra là có gì lạ. Nhưng vẫn có điều khiến ông khẽ gật đầu khen ngợi. Bố trí binh lực rất có kết cấu, ngờ có thể được Tử Bình Hưu chọn làm con rể trong quân Tống, quả thực không phải là hạng người bình thường. Tô Khải Đồng nói, có lời đồn rằng Trần Thiếu Thông thành cũng nhờ Tử Bình Hưu, bại cũng vì Tử Bình Hưu. Nói như vậy, thực ra năng lực năm đó của Trần Thiếu Thông cũng không kém gì La Chiếu, chỉ là không được may mắn như La Chiếu. Từng có người nói, lúc trước vì một chuyện mà phải chịu nhục, bối cảnh không đủ mà phải ngậm bồ hòn làm ngọt, âu sầu thất bại, cho nên Trần Thiếu Thông mới đồng ý làm con rể Tử Bình Hưu. Còn có cách giải thích là Tử Bình Hưu coi trọng y, y không theo, sau đó bị nhục, thực ra chính là do Tử Bình Hưu ngầm ra tay trong tối, ép Trần Thiếu Thông phải thừa nhận hiện thực. Lời đồn còn có tin tức nói là Trần Thiếu Thông ban đầu từ chối, Tử Bình Hưu cũng nghe lời khuyên của mưu sĩ bên cạnh, coi như là thôi. Thế nhưng con gái của Tử Bình Hưu nghe nói đối tượng mà mình gả cho không ngờ lại từ chối cưới mình, cô ta tức giận không nhịn được, đã lén lút chạy đi gây sự. Kết quả là vừa gặp đã thương, ái mộ cái vẻ oai hùng bất phàm của Trần Thiếu Thông. Vị đại tiểu thư kia lập tức náo loạn, đòi chết đòi sống, nhất định phải đòi gả Trần Thiếu Thông bằng được. Cuối cùng Tử Bình Hưu không còn cách nào nữa, đành phải sử dụng thủ đoạn ép Trần Thiếu Thông khuất phục. Trương Hổ kinh ngạc nói, ta nói này lão Tô, ngươi lại còn quan tâm đến cả chuyện chó má này à? Tô Khải Đồng ha ha nói, sau khi nghe nói có vị này xuất trình, ta cũng không thể mù quáng, cũng phải cho người tìm hiểu một phen, tiện thể nghe ngóng. Nói chung bất kể lời đồn là thật hay là giả, sau khi Trần Thiếu Thông kiếm được cái ô to như là Tử Bình Hưu này, đều có lợi và hại, cấp bậc được thăng lên. Có điều có người nói rằng y ở trong quân bị xa lánh, Tống Hoàng không muốn bàn tay của Tử Bình Hưu thọc vào quân đội quá sâu, nên những năm này hầu như là y vẫn chỉ đảm nhiệm chức vụ nhàn tản ở trong quân, có lực mà không được dùng. Nghe nói lần này nếu không bị chúng ta công vào thì còn chưa tới viên Trần Thiếu Thông này ló đầu ra đâu. Trương Hổ dương mắt nói, bài binh bố trận quả là có chút kết cấu, chỉ là tinh khí thần của nhân viên không thể so sánh với quân đội giang phòng, vừa nhìn đã không cùng đẳng cấp rồi. Tô Khải Đồng chắp tay với Mông Sơn Minh nói, đại soái, mà tướng đã chuẩn bị kỹ càng dưới trướng, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay, hiện giờ thử xem trình độ của y ra sao chứ. Mông Sơn Minh hơi chần chờ, nhưng mà cuối cùng vẫn gật đầu nói, cẩn thận một chút. Cũng hết cách rồi, dù thế nào thì cũng phải thử một lần, không thể nào để người ta ra vẻ bí ẩn hù dọa mãi được. Trung quỳ vẫn phải nghĩ cách đá rơi chướng ngại vật này xuống. Đại soái yên tâm, chỉ là thăm dò, nếu thực sự phát hiện bên kia chỉ cố ra vẻ bí ẩn, ta sẽ thừa cơ diệt y. Tô Khải Đồng nói xong lập tức quay lại nói với phó tướng, truyền lệnh tiến hành tấn công theo kế hoạch. Rõ. Phó tướng nhận lệnh rời đi. Rất nhanh một nhánh quân từ trong núi rừng lao tới, bên cạnh quân Tống không phải là mù, lập tức phát hiện động tĩnh lạ thường, tiếng kèn đệnh ù ù vang lên. Quân Tống trong núi Bất Lão nghe được tiếng tù và cảnh báo thì tức khắc cho chuyển động, mau chóng chuẩn bị phòng ngự dựa theo bố trí trước đó.